Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, chương 133. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 133 thiên. Cô Tuế Tuế sinh nhật cùng ngày. Hẻm nhỏ nhân ra đoàn phim vì cho nàng chúc mừng. Cũng cố ý chuẩn bị một cái bánh sinh nhật, cái này bơ trái cây bánh kem có 3 tầng. Các đại nhân liền tùy tiện nếm hai khẩu. Chia sẻ một chút sinh nhật vui sướng, dư lại đều bị đoàn phim các bạn nhỏ cấp phân. Tuế Tuế, hôm nay thả ngươi nửa ngày giả, về nhà hảo hảo cùng cha mẹ qua cái sinh nhật đi. Lục Kiến Huy tươi cười hiền từ mà nói, hôm nay buổi sáng trận này diễn là đoàn phim đã sớm an bài tốt. Có cái diễn viên hôm nay liền đóng máy, đây là cuối cùng một tuồng kịch, mặt khác thời gian lại không đương ký. Cho nên Lục Kiến Huy chỉ có thể làm nàng lại nhiều đãi một cái buổi sáng. Chỉ đem chiều nay kia một hồi cấp thay đổi, làm nàng có thể trở về hảo hảo ăn sinh nhật. Tuế Tuế, sinh nhật vui sướng, đây là ta cùng Triệu Huy cùng nhau cho ngươi mua quà sinh nhật. Từ Vân Nhi bên cạnh đứng Triệu Huy, trên mặt cũng tràn đầy tươi cười, ngữ khí chân thành mà nói, Tuế Tuế. Sinh nhật vui sướng, cô Tuế Tuế nhìn trước mặt cái này chát màu trắng nơ con bướm cái hộp nhỏ. Trong lòng tò mò cực kỳ, nhịn không được hỏi, Vân Nhi tỷ tỷ, Triệu Huy ca ca, ta có thể hiện tại liền mở ra xem một cái sao? Cái hộp này nhìn qua hảo hảo xem bộ dáng, cũng không biết bên trong chính là cái gì. Từ Vân Nhi cùng Triệu Huy hai người cho nhau nhìn nhau, liếc mắt một cái, cười nói. Tốt nhất vẫn là chờ ngươi sau khi trở về cùng mặt khác lễ vật cùng nhau mở ra. Bằng không liền không có hủy đi lễ vật cái loại này kinh hỉ cảm. Lễ vật đương nhiên là muốn cùng nhau hủy đi mới thống khoái. Vậy được rồi, QAQ cô Tuế Tuế đáy lòng hơi hơi có chút mất mát. Nhưng nghĩ đến chính mình về nhà sau là có thể nhìn đến lễ vật là cái gì. Giây lát lại cao hứng lên, tươi cười ngọt ngào mà nói. Cảm ơn Vân Nhi tỷ tỷ cùng Triệu Huy ca ca các ngươi đưa ta quà sinh nhật, trải qua này hơn phân nửa tháng ở chung, từ Vân Nhi cùng Triệu Huy hai người đã sớm đem cô Tuế Tuế trở thành chính mình muội muội giống nhau. Đối đãi, bọn họ đều thiệt tình chúc phúc nàng mỗi một ngày có thể qua đến vui vui vẻ vẻ, đến nỗi bọn họ đã có thể không có cái này hảo phúc khí. Còn phải thừa dịp đóng phim khi không đương nắm chặt thời gian bổ tác nghiệp đâu. Tuy rằng lần này tới hẻm nhỏ nhân ra đoàn phim đóng phim, bọn họ hai người đều đã thỉnh nghỉ dài hạn không cần đi đi học. Nhưng nên giao tác nghiệp, hồi trường học vẫn là đến giao, cũng may mới vừa khai giảng không bao lâu. Ngay sau đó chính là hiện tại Quốc Khánh 7 ngày giả. Sau cuối tuần lại là Tết Trung Thu. Nhiều vô số thêm lên cũng chậm trễ không bao nhiêu việc học. Bằng không còn không biết sau khi trở về có thể hay không theo kịp đi học tiến độ. Bằng biết được Lục Kiến Huy đạo diễn chịu nghỉ, Tuế Tuế hôm nay buổi sáng là có thể kết thúc quay chụp. Phùng Giao cầm bóp điểm, trước tiên nửa giờ liền tới đây chờ, mụ mụ, ta rất nhớ ngươi a. Cô Tuế Tuế như về tổ nhụ yến bổ nhào vào Phùng Giao cầm trong lòng ngực. Sau đó, bẹp hôn một cái nàng gương mặt, dính người vô cùng, Phùng Giao cầm sủng nịch mà sờ sờ nàng đầu. Nói, Tuế Tuế, sinh nhật vui sướng, cô Tuế Tuế từ nàng trong lòng ngực chi khởi đầu. Vẻ mặt chờ mong, mụ mụ, chúng ta hôm nay giữa trưa ăn cái gì ăn ngon nha. Phó tỷ nhưng cùng nàng nói đâu, tiểu hài tử ăn sinh nhật không chỉ có bánh sinh nhật, còn có thể ăn bữa tiệc lớn. Phùng Giao cầm giờ khóc giờ cười, tiểu thèm miêu, người ăn sinh nhật mụ mụ đương nhiên chuẩn bị một bàn lớn ăn ngon đồ ăn. Cố Tuế Tuế một đôi ngập nước mắt hạnh chớp chớp, tỷ như đâu, này một bàn đồ ăn có phải hay không sẽ có nàng sủi cảo tôm, sườn heo chua ngọt, cá lư hấp, đâu, giữa chưa ăn cái gì trước bảo mật. Phùng Giao cầm nghĩ nghĩ, nói. Bất quá ăn sinh nhật người khẳng định đều là muốn ăn mì trường thọ. Cố Tuế Tuế nghiêng đầu xem nàng. Nãi thanh nãi khí hỏi, mì trường thọ là cái gì đông đông a? Nàng ăn qua rau dưa mạt, mì thịt bò, mì trứng, chính là không ăn qua mì trường thọ. Phùng Giao cầm Mì Trường Thọ chính là từ một cây mì sợi làm thành mạt. Ngụ ý một cái hảo dấu hiệu, phù hộ ăn sinh nhật người năm sau thuận thuận lợi lợi, cố tuế tuế cái hiểu cái không gật gật đầu. Đi theo mụ mụ cùng nhau về nhà sau, nàng không chỉ có ăn tới rồi mụ mụ nói mì Trường Thọ, cũng ăn tới rồi chính mình thích nhất ăn sủi cảo tôm cùng sườn heo chua ngọt. Phó thị quả nhiên không có lừa nàng, ăn sinh nhật thật sự hảo, hảo hạnh phúc a, nếu có thể, nàng tưởng mỗi ngày đều ăn sinh nhật, tương đương ăn qua cơm trưa. Phùng Giao Cầm dọn dẹp một chút lại mang theo nữ nhi đi phụ cận đại hình thương trường, Phùng Giao Cầm. Người này thích mua, nhưng một người đi dạo phố không có gì ý tứ, mặt sau liền đổi thành võng mua, thứ gì đều ở trên mạng mua, lại nói tiếp, nàng đều đã thật dài thời gian không có cùng nữ nhi cùng nhau đi dạo phố. Lần trước cùng nhau đi dạo phố giống như còn là mấy tháng trước sự. Từ Tuế Tuế bắt đầu đóng phim sau, chính mình nhiều nhất liền mang nàng đi siêu thị cùng tiệm trái cây. Sau lại danh khí lớn, liền này đó địa phương đều rất ít mang theo nàng đi. Bởi vì sợ bị người nhận ra tới, bất quá hiện tại thời tiết chuyển lạnh, là nên cho Tuế Tuế nhiều thêm vào chút đổi mùa quần áo, hiện tại lúc này. Thương trường trang phục trong tiệm khẳng định đều tới thu mùa đông tân khoản, xuất phát từ an toàn. Suy xét, ở đi ra cửa người nhiều địa phương trước, Phùng Giao Cầm trước cấp Tuế Tuế đeo cái khẩu trang. Không có biện pháp, điện ảnh phát hỏa về sau, nhận thức Tuế Tuế người liền nhiều lên. Có đôi khi đi ở trên đường cái đều khó tránh khỏi có người nhận ra tới nàng là ai, ngươi hảo. Nữ sĩ, nhà ngươi tiểu hài tử năm nay vài tuổi. Có hay không cái gì thích kiểu dáng? Đế đô không khí chất lượng không tốt, gia trưởng cấp hài tử mang khẩu trang cũng thực bình thường. Cho nên thương trường hướng dẫn mua nhân viên cũng không để trong lòng, Phùng Giao Cầm. 4 tuổi, chúng ta chính là tưởng mua vài món áo lông cùng áo lông vũ, nữ sĩ. Đây là nhà của chúng ta tháng này tân đến kiểu dáng. Phi thường chịu tiểu nữ hài hoan nghênh. Nhà ngươi hài tử xuyên khẳng định cũng xinh đẹp, Phùng Giao Cầm cấp nữ nhi hoa khởi tiền tới cũng không nương tay, đặc biệt là nơi tay đầu dư giả lúc sau liền càng là như thế. Nàng ở trong tiệm chọn vài món quần áo làm Tuế Tuế thử. Ăn mặc thích hợp khiến cho một bên hướng dẫn mua lấy thượng đúng rồi. Nhà các ngươi quần áo hiện tại đánh gãy sao? Hướng dẫn mua cười, nói. Ngượng ngùng, nữ sĩ, trong tiệm tân khoản đều là không đánh gãy. Bất quá ngài có thể làm lý chúng ta hội viên. Quốc Khánh trong lúc có gấp đôi tích phân. Hội viên tích phân có thể đổi lễ vật hôm nay là Tuế Tuế sinh nhật. Phùng Giao Cầm hào phóng thực, hỏi một câu thấy quần áo không đánh gãy sao. Cũng vẫn là trực tiếp đào tạp mua. Này đó ta đều phải, lập tức thu hoạch nhiều như vậy quần áo mới. Cô Tuế Tuế mi mắt cong cong, trong lòng cười nở hoa, nàng càng ngày càng thích ăn sinh nhật. Phùng Giao Cầm hôm nay trừ bỏ mang nữ nhi ra tới đi dạo phố mua quần áo. Còn chuẩn bị một phần đặc biệt lễ vật nàng ở nhà tìm kiếm nửa tháng vật cũ. Rốt cuộc làm nàng tìm được rồi Tuế Tuế ba ảnh chụp ở nhìn đến kia bức ảnh thời điểm. Phùng Giao Cầm trong lòng thực rối rắm. Không biết rốt cuộc có cho hay không nữ nhi xem, nữ nhi là nàng một người mang đại. Cùng nam nhân kia không có gì quan hệ, cho nên nàng có điểm ghen Tuế Tuế khả năng sẽ càng thích ba, rốt cuộc. Cố Trinh Niên diện mạo thật sự thực xuất chúng, mấy năm trước di động mơ hồ độ phân giải cũng che đậy không được hắn tuấn lãng mặt mày, nhưng Phùng Giao Cầm sau lại cẩn thận nghĩ, vẫn là từ bỏ cái này ích kỷ ý tưởng. Nếu ảnh chụp tìm được rồi, Tuế Tuế lại như vậy chờ đợi chuyện này, hay là nên làm hài tử biết chính mình thân sinh phụ thân trông như thế nào, bằng cùng lúc đó. Xa ở biên cảnh ngoại Cố Trinh Niên nằm ở trên giường. Môi tái nhợt, cả người nhìn qua có chút suy yếu, một bên Phó Hãn Sinh đang ở giúp hắn đem mang huyết băng gạc thay. Thế, một vòng trước, Cố Trinh Niên ngực chỗ trúng một thương. May mắn cách trái tim vị trí chật mấy tấc, bằng không chính là đại la thần tiên đều cứu không trở lại, Phó Hãn Sinh nhìn lão cửu tĩnh dưỡng. suốt một tuần đều còn không có tốt miệng vết thương. Hạ giọng nói, lão cửu, ẩn núp nhiệm vụ lại không phải vội vàng đầu thai. Ngươi làm gì như vậy liều mạng? Cố Trinh Niên một đôi đen nhánh đôi mắt buông xuống. Trả lời nói lại cùng hắn vừa rồi hỏi vấn đề tựa hồ cũng không có gì quá lớn quan hệ. Thất ca, ngươi biết không, hôm nay là nữ nhi của ta sinh nhật, Phó Hãn Sinh nhìn đến hắn giờ phút này biểu tình. Ánh mắt dừng một chút, hắn biết lão cửu nói những lời này là có ý tứ gì, lão cửu là ở tiếc nuối. Lại một năm nữa sinh nhật không có bồi ở nữ nhi bên người. Lão cửu cùng hắn giống nhau đã ở cái này địa phương quỷ quái đãi gần 4 năm. Hắn ý tứ là, không nghĩ sang năm sinh nhật cũng không thể bồi ở chính mình nữ nhi bên người. Cho nên hắn tưởng nhanh hơn tạo thành nhiệm vụ tốc độ, cái này 10 phần nữ nhi nô. Phó Hãn Sinh xem lão cửu vì nhiệm vụ như vậy liều mạng. Trong lòng đều có chút hối hận lúc trước dùng nữ nhi tới kiềm chế người nam nhân này, lại như vậy. Đua đi xuống, hắn mệnh đều khả năng muốn đua không có, dựa theo nguyên bản kế hoạch. Bọn họ hai người ít nhất còn có 1-2 năm thời gian. Mới có thể chậm rãi tiếp xúc đến cái này buôn lậu ma túy đội trung tâm nghiệp vụ, nhưng là. Bởi vì lão cửu lần này mạo hiểm hành vi, bọn họ chuyển cơ xuất hiện. Lão cửu hắn thế nhưng thế buôn lậu ma túy đội Chu lão đại chán một thương. Này quả thực là lấy chính mình sinh mệnh làm tiền đặt cược ở hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nói mỗi một cái tập độc cảnh tại tiến hành ẩn núp phía trước, đều làm tốt vì quốc gia tùy thời trả giá tánh mạng chuẩn bị. Nhưng loại này để mạng lại đổi tín nhiệm sự, cũng không phải người bình thường có quyết đoán làm, liền tính là Phó Hãn Sinh loại này làm nhiều. Năm tập độc cảnh, cũng chưa chắc có thể hành. Bởi vì nhiều năm qua đương cảnh sát tinh thần trọng nghĩa. Hắn ước gì cái này không chuyện ác nào không làm Chu lão đại có thể sớm một chút chết. Không lấy thương xử lý cái này buôn lậu ma túy đội lão đại liền không tồi. Sao có thể đi cứu hắn, nhưng Phó Hãn Sinh cũng biết. Hắn xử lý một cái Chu lão đại, về sau có lẽ sẽ xuất hiện Lý lão đại, Vương lão đại, Trương lão đại. Không đem toàn bộ sản nghiệp Liên đều một lưới bắt hết. Bọn họ sở làm nỗ lực đều sẽ uổng phí. Đã từng vì đả kích kẻ phạm tội mà hy sinh đồng chí cũng đều bạch hy sinh, Phó Hãn Sinh thở dài một. Hơi, hảo, ngươi liền tính không để bụng chính mình tánh mạng. Cũng nên vì ngươi nữ nhi nhiều suy nghĩ đi. Ngươi người cũng chưa, ngươi nữ nhi làm sao bây giờ? Ngươi muốn cho nàng từ nay về sau đều không có ba ba sao? Cố Trinh Niên ngước mắt nói. Thất ca, ngươi yên tâm, ở nhìn thấy nữ nhi của ta trước, ta sẽ không làm chính mình có việc. Ta đáp ứng qua nữ nhi của ta sẽ trở về, hắn đáp ứng qua Tuế Tuế. Nói bọn họ hai người nhất định sẽ gặp lại. Hắn đã nuốt lời quá một lần, bỏ lỡ nữ nhi trưởng thành, cũng cô phụ Tuế Tuế mụ mụ. Không thể lại có lần thứ hai, nói đến nữ nhi cái này từ thời điểm. Cố Trinh Niên trong ánh mắt đều mang theo một loại cùng bình thường hoàn toàn không giống nhau ánh. Sáng, mấy năm gần đây, Phó Hãn Sinh rất ít nhìn thấy lão cửu có cảm xúc dao động thời điểm. Số lượng không nhiều lắm vài lần, đều cùng hắn cái kia nữ nhi có quan hệ, muốn nói Phó Hãn Sinh không nóng nảy hoàn thành ẩn núp nhiệm. Vụ, đó là giả, hắn cũng là có thê có nữ người. Thập phần minh bạch loại này bức thiết muốn nhìn thấy người nhà tâm tình. Nếu không phải vì bảo vệ quốc gia lời thề cùng tín niệm. Không có người sẽ muốn đãi ở loại địa phương này, nhưng nếu không có người nguyện ý đứng ra phá hủy. Này đó buôn lậu ma túy đội, bọn họ quốc gia sẽ có ngàn ngàn vạn vạn người thâm chịu ma túy xâm hại, cũng may chỉ cần lần này ẩn. Núp nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành, hắn liền có thể về nhà, không cần lại ở loại địa phương này quá đề tim và mật điếu sinh hoạt. Lo lắng bị người phát hiện cảnh sát thân phận, hoặc là bởi vì ngoài ý muốn chết oan chết uổng, tuy rằng đi qua lâu như vậy. Hắn không sai biệt lắm có 8-9 năm thời gian không có trở về quá. Thê tử cùng nữ nhi rất có khả năng đều quên mất hắn cái này không phụ trách nhiệm trượng phu cùng. Ba ba tồn tại, nhưng không quan hệ, ít nhất hắn còn có cơ hội ở trong tối nhìn xem các nàng, cũng không biết các nàng hai mẹ con hiện. Tại nhật tử quá thế nào? Hắn lúc trước là mình không rời nhà, lưu lại phòng ở cùng tiền hẳn là cũng đủ các nàng sinh hoạt. Cũng làm nữ nhi đọc xong đại học, cấp lão cửu băng bó xong miệng vết thương sau, vì không cho người hoài nghi, phó hãn sinh không nên tại đây ở lâu. Rời đi phòng, Cố Trinh Nhiên ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ phương hướng. Thấp giọng nỉ non nói, Tuế Tuế, ta nữ nhi, sinh nhật vui sướng, hết chương.